Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 6 tiếng kêu, bá báo chú ý, khởi điểm đọc sách, đạt được 515 bao lì xì trực tiếp tin tức, ăn Tết lúc sau không đoạt lấy bao lì xì các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ, vé thắng liền phải bị mặt sau đuổi theo. Vọng đại gia cấp lực A, cười gần nhất, thật là có lại đua, buồng vệ sinh diện tích rất lớn, hơn nữa bên trong phóng một cái trắng tinh bồn tắm. Lại nói tiếp Trương Xuân Tuyết lớn nhất mộng tưởng, chính là đương tương lai chính mình có tân phòng thời điểm. Trong nhà trong phòng vệ sinh cũng có thể bỏ vào đi một cái bồn tắm mini, bồn tắm là hai người bồn tắm. Đủ để cất chứa hai người nằm ở bên trong. Trương Xuân Tuyết đứng ở bồn tắm trước do dự một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là không có phóng thủy đi vào, bởi vì nàng cảm thấy này bồn tắm không sạch sẽ, phía trước còn không biết có bao nhiêu người nằm ở bên trong phao qua tắm đâu. Trương Xuân Tuyết lắc lắc đầu, mở ra nước ấm khí đem bên trong thủy thả ra một ít. Trong quá trình nàng tắc nghe được ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Hiển nhiên là có người từ bên ngoài đã trở lại. Đơn giản xúc rửa một chút. Trương Xuân Tuyết lau khô thân mình. Vây hảo áo tắm dài có chút thấp thỏm từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nhưng mà mới vừa mở ra buồng vệ sinh môn nàng liền sợ tới mức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì phòng khách đèn không biết bị ai cấp đóng lại. Nàng trái tim sợ hãi nhảy nhảy. Lúc sau liền vội vàng chạy về nàng cùng Lưu Sương Mỹ trong phòng. Lúc này mới khởi điểm A liền trở về. Nói nữa chúng ta ngày mai cũng không đi làm, đi ra ngoài đi dạo, hoặc là tìm điểm nhi cái gì việc vui không phải thực hảo. Đừng ở biệt thự trước cửa bậc thang. Đồng Khánh Địch rất là không tình nguyện liền như vậy phóng Trình Hân trở về. Trình Hân nhìn dáng vẻ cũng tưởng lại đi dạo, nhưng là Triệu Hiểu Sảng lại biểu hiện thực mỏi mệt, đã không nghĩ lại đi xuống. Không được, ta là thật sự đi không đặng, nếu không các ngươi phóng ta đi về trước. Các ngươi nhìn lại đi ra ngoài. Ai nha, thiếu ngươi kia nhiều không thú vị. Trình Hân bắt lấy Triệu Hiểu Sảng tay, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Đến nỗi Đồng Khánh Địch tắc cũng ở bên gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, chúng ta tìm một chỗ ăn chút nhi nướng BBQ, uống điểm nhi tiểu rượu, nghe sóng biển chụp đánh bờ cát thanh âm ni, ngẫm lại ta đều cảm thấy thích ý. Các ngươi thích ý đi thôi, ta thật là mệt đến không được. Đêm qua chuẩn bị này chuẩn bị kia liền không như thế nào ngủ. Giả mù ra mưa khuyên Triệu Hiểu Sảng một phen, Đồng Khánh Địch liền lại mang theo Trình Hân rời đi biệt thự. Đến nỗi Triệu Hiểu Sảng tắc lên lầu ngủ đi. Chúng ta tìm một chỗ uống điểm nhi. Đồng Khánh Địch đang nói này phiên lời nói thời điểm, cố ý đem ngữ điệu kéo rất cao, biểu hiện ý vị thâm trường. Ta lại không thế nào có thể uống rượu. Trình Hân lắc lắc đầu, có chút không quá nguyện ý. Nhưng là này ở Đồng Khánh Địch xem ra, quả thực so nàng sảng khoái đáp ứng còn muốn hảo. Bởi vì Trình Hân chỉ là nói nàng không thể uống rượu, nhưng lại chưa nói không nghĩ uống rượu. Có thể thấy được Trình Hân đã làm tốt kia phương diện chuẩn bị. Đồng Khánh Địch rất có phương diện này kinh nghiệm, cho nên hắn cố ý nói, ta cũng không thế nào có thể uống, chính là ngồi xuống tâm sự thiên, thổi thổi gió biển. Đồng Khánh Địch cùng Trình Hân chân trước mới vừa đi, Lý Tuấn Phong cùng Trịnh Cửu Long liền lung lay về tới biệt thự. Hai người nhìn dáng vẻ đều uống lên không ít rượu, đặc biệt là Lý Tuấn Phong uống cổ thô mặt đỏ, không ngừng đánh rượu lạc, một bộ sắp nhổ ra bộ dáng. Ngươi còn được chưa à? Lúc này mới uống lên nhiều ít. Ta trước hai ngày cùng nhất ca nhóm uống rượu. Liền chúng ta hai cái ước chừng uống lên ba dương. Chị Cửu Long thấy Lý Tuấn Phong uống nhiều quá. Hắn tức khắc há mồm cười nhạo lên. Đừng mẹ nó cùng ta khoác lác so. Ca hôm nay chính là không ở trạng thái. Chờ ngày mai, xem ta không uống chết ngươi. Lý Tuấn Phong nói xong, liền vội vàng che miệng chạy lên lầu. Nhìn dáng vẻ là đi trên lầu buồng vệ sinh phun đi. Ai, thật là không kính. Chị Cửu Long hiển nhiên là cảm thấy không uống cạn hưng. Bất quá nếu đã trở lại, hắn cũng không tính toán lại đi ra ngoài. Không có sốt ruột lên lầu ngủ. Hắn đem camera từ trên cổ bắt lấy tới. Trực tiếp ngồi ở trên sofa xem nổi lên hắn vừa mới quay chụp ảnh chụp. Này vừa thấy, hắn không cấm phát ra một tiếng nhẹ gì. Ân, như thế nào sẽ có nhiều như vậy ảnh chụp? Này đó đều là khi nào chiếu? Nhìn camera kia một chương chương làm hắn cảm thấy xa lạ ảnh chụp. Chị Cửu Long cẩn thận hồi tưởng nửa ngày, cũng không có nhớ tới hắn là khi nào chụp. Bất quá xem ảnh chụp cảnh tượng, hẳn là đều là bọn họ từ xe buýt trên dưới tới sau. Ở hướng biệt thự vượt qua được trình chung quay chụp, chẳng những có chụp ảnh chung, còn có đối với trong đó một ít người chụp hình. Camera vẫn luôn ở ta nơi này, nhưng ta như thế nào không nhớ rõ xuống xe sau có cho bọn hắn chụp quá chiếu. Chị Cửu Long chùy hắn đầu. Sắp xuất hiện loại tình huống này hoàn toàn quy kết tới rồi hắn lạn trí nhớ thượng. Đem camera tắt đi. Chị Cửu Long vốn định lập tức đi lên, nhưng là nhìn đến phòng khách không tồi trang hoàng, hắn liền lại bệnh nghề nghiệp mở ra camera, tiện đà tìm cái góc độ tính toán chụp một chương biệt thự nội cảnh. Nhưng đang lúc hắn tìm hảo góc độ, điều hảo vòng sáng, muốn chụp thượng một chương thời điểm, ở màn ảnh lại đột nhiên xuất hiện một chương người mặt. Người nọ mặt xuất hiện thật sự là quá đột ngột, hơn nữa hoàn toàn chiếm cứ màn ảnh. A, chị Cửu Long bị hoảng sợ, nhưng là đương hắn buông camera thời điểm, phòng khách lại là không thấy nửa bóng người. Kỳ quái, chẳng lẽ ta cũng uống nhiều? Chị Cửu Long xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, liền lại lần nữa giơ lên camera. Kết quả lúc này đây, hắn như cũ thấy được vừa mới đột nhiên toát ra tới kia chương người mặt. Đó là một chương nam nhân mặt, tuổi cùng hắn không sai biệt lắm đại, nhưng là trên mặt lại không hề sinh khí, bày biện ra chính là một loại lệnh nhân tâm giật mình xám trắng. Nên không phải là này biệt thự có quỷ đi. Liên tiếp hai lần ở camera nhìn đến một chương xa lạ nam nhân mặt, cái này làm cho chị Cửu Long bắt đầu cảm thấy này biệt thự khủng bố lên. Lập tức cũng không dám lại ở dưới lầu đãi đi xuống, vội vội vàng vàng chạy lên lầu. Đưa hắn về phòng sau, Lý Tuấn Phong sớm đã say bất tỉnh nhân sự. Tiếng ấy đánh đinh tai nhức óc. Ta thật liền không nên cùng hắn một phòng. Chị Cửu Long ghét bỏ nhìn Lý Tuấn Phong liếc mắt một cái. Hắn đem phòng môn quan hảo hơn nữ khóa trái thượng. Lúc sau hắn tắc lại tiểu tâm cẩn thận mở ra camera. Xuyên thấu qua camera màn ảnh nhìn lại. Nhưng mà lúc này đây, hắn như cũ thấy được kia chương xám trắng người mặt. Hơn nữa liền đứng ở khoảng cách hắn không đến một thước xa nhà trước. Chị Cửu Long trái tim bất ân kinh hoàng. Hắn gian nan nuốt khẩu nước bọt. U đọc sách lần thứ hai đem ánh mắt di ly camera. Nhưng mà, trước cửa kia chương người mặt lại như cũ tồn tại. Nằm ở trên giường, Vương Tân nhìn phía trên đèn treo. Trong lòng luôn là có loại hắn giống như xem nhẹ gì đó ảo giác. Là cái gì đâu, Vương Tân cẩn thận hồi tưởng một chút lần này lại đây sao Bích trải qua. Lúc sau hắn tắc cảm thấy mỗi người đều thực xa lạ. Hắn lấy ra di động, một lần nữa mở ra kia phong công ty phát ra bưu kiện. Lý Tuấn Phong, Triệu Hiểu Sảng, Trình Hân, Đồng Khánh Địch, Trương Xuân Tuyết, Lưu Sương Mỹ, Lữ Dương, Tấn Khải. Vương Tân nhìn bưu kiện thượng ghi rõ lần này lữ hành nhân viên danh sách. Phía trước, phía sau đối chiếu một lần. Tính thượng hắn ở bên trong 9 cá nhân. Giống như cũng không có bất luận vấn đề gì. Bất quá đang lúc hắn không nghĩ lại tưởng đi xuống. Tính toán tắt đèn ngủ thời điểm. Lại đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Kêu thảm thiết thanh âm cũng không phải rất lớn. Nghe đi lên như là từ trên lầu truyền xuống tới. PS, truy càng đồng hai nhóm. Miễn phí tán thưởng phiếu cùng khởi điểm tệ còn có hay không a tương đương 515 bao lì xì bảng đềm ngược. Ta tới kéo cái phiếu. Cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu. Cuối cùng hướng một fan. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.